Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 83, dâng ngài một bữa yến tùng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng thị ngồi cạnh Định Tây Hầu, nét mặt điểm nụ cười nhã nhặn, ánh mắt lướt qua từng món ăn trên bàn tiệc nói về sự bài trí món ăn trong yến tiệc. Bàn này thực ra không mấy xa hoa, chẳng có món gì quá đỗi chân quý hay hiếm lạ, nhưng dù sao cũng là gia yến, lại do chính tay Avi nấu nướng, tấm lòng đã trọn vẹn, vậy là đủ đầy mọi thứ rồi. Chẳng phải Định Tây Hầu đang cười tít cả mắt đấy thôi. Tằng thị tự nhiên cũng không tiện thốt ra lời nào phá hỏng bầu không khí vui vẻ lúc này. Món chính là tùng thử quế ngư, cá chiên vàng ươm, đầu ngẩng cao, đuôi vểnh lên, dưới lên lớp nước sốt chua ngọt, óng ánh mà không hề thấy dầu mỡ đọng lại trong lớp sốt xịt. Tằng thị chỉ cần liếc mắt cũng đoán được bọn trẻ nhất định sẽ thích hương vị này. Còn về phần bà thì, trên mình cá điểm xuyết những miếng măng nhỏ, đậu hà lan, hạt bắp vàng óng và cả nhân tùng tử. Hạt thơm, Tằng thị vốn không ưa đụng đến tùng tử, nhưng đây là món chính, nếu không ăn một miếng nào thì lại quá lộ liễu. Bà khéo léo tránh phần có hạt thơm, chỉ gắp một miếng thịt cá, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại. Thật không tệ, Tằng thị mỉm cười nói với Định Tây Hầu. Trong tình huống này, lời khen dành cho Avi chắc chắn sẽ được Định Tây Hầu hưởng ứng nồng nhiệt. Vì kỵ tùng tử, Tằng thị không động đũa vào cá nữa, chuyển sang xem thử các món ăn kèm bên cạnh. Mỗi người đều có phần cua nhồi cam nhỏ xinh trước mặt. Đây là món Tằng thị rất sẵn lòng thưởng thức, dùng chiếc thìa nhỏ xúc từng miếng, thịt cua tươi ngon quyện cùng hương thơm thanh mát của cam, khiến Tằng thị vốn đang mệt mỏi do mấy ngày mất ngủ liên tục cũng cảm thấy thư thái đôi chút. Ăn hết phần cua nhồi cam, bà nhấp một ngụm rượu ấm rồi cầm đũa lên. Có lẽ do thói quen nấu nướng của Avi, tất cả gia vị nồng đã được gạt bỏ, không để sót lại trong đĩa. Không giống như những bữa cơm thường ngày ở đại chủ phòng, nơi luôn giữ nguyên mọi nguyên liệu, kể cả các loại hương liệu, để chiều ý bà. Thực ra bà cũng biết rõ, đồ ăn trong nhà làm sao lại chứa thứ gì không thể ăn được, chẳng qua là tâm lý không thoải mái, lúc nào cũng muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Nhưng hôm nay thì thôi, không thấy sẽ không phiền lòng. Lục Tuấn tấm tắc khen, món thịt kho này da giòn thịt mềm, lửa nấu vừa tới, hương vị đậm đà thơm phức. Avi mỉm cười, gắp cho Lục Niệm một miếng nhỏ, rồi nói với Lục Tuấn. Cựu cựu, món này gọi là tùng quả nhục, thịt hầm quả thông. Lục Tuấn ngạc nhiên, sao lại gọi như thế? Cựu cựu nhìn xem, lớp da thịt có đường giao khía ô vuông như bàn cờ, bên cạnh lại trang trí mấy quả tùng, có giống không nào? Avi cười hỏi. Lục Tuấn chăm chú nhìn, bật cười. Đúng là giống thật, Tằng thị đã nhìn thấy những quả tùng ấy từ sớm, vì vậy dù miếng thịt chẳng dính dáng gì đến tùng tử, bà cũng chẳng muốn nếm thử. Huống hồ dạo gần đây, Xuân Huy Viên cứ nửa đêm lại nấu thịt kho, mùi hương nồng nặc khiến bà buồn nôn không chịu nổi. Tằng thị chỉ gắp một viên thịt viên chiên, nhìn màu sắc có thể đoán là chiên xong rồi đem hấp lại. Bà vừa thấy Lục Chí ăn liền mấy đũa, chắc hẳn hương vị không tệ. Cắn thử một miếng, nhai chậm rãi, nhận ra đó là thịt gà xay viên, kèm theo vài lát măng đông hấp cùng. Tằng thị khẽ gật đầu, hương vị thanh nhẹ, trơn mát, rất vừa ý. Lục Miễn thích thú khen một món đậu phụ. Tổ phụ, tổ mẫu, món đậu phụ này mềm mịn thơm ngon lắm. Người mau nếm thử đi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đứa cháu cưng giới thiệu, Tằng thị tất nhiên vui vẻ nhận lời. Đậu phụ được nấu nhuyễn như tơ. Bên trong trộn lẫn các loại nguyên liệu cắt nhỏ như nấm hương, tôm nõn, thịt nguội. Bà múc một thìa nếm thử, mỉm cười nói với Lục Miễn. À Miễn hiểu khẩu vị của tổ mẫu, món đậu phụ này thật tuyệt. Lục Miễn mừng rỡ ra mặt, Tằng thị không khỏi liếc sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi Lục Mẫn và Lục Khiếu đang ngồi. Hai đứa còn nhỏ, có nhũ mẫu chăm sóc riêng, món ăn cũng được chuẩn bị riêng biệt. Nhưng món đậu phụ này thì cả hai đều có thể ăn. Tằng thị định gọi mama phân cho mỗi đứa một ít, nhưng vừa nhìn kỹ đã thấy bên đó cũng có bày sẵn đậu phụ rồi. Phần của Lục Hiếu giống hệt trên bàn lớn, có cả các loại nguyên liệu cắt nhỏ màu sắc sặc sỡ, còn phần của Lục Mẫn đứa nhỏ mới 1 tuổi rưỡi thì chỉ có đậu phụ mềm mịn. Avi thấy Tằng thị nhìn sang, dĩ nhiên hiểu rõ. Muốn giữ hòa khí tối nay, nàng liền nói với Giản thị. Nhị cữu mẫu, phần đậu phụ của A Mẫn được làm riêng. Chỉ thêm lòng trắng trứng và ít nước luộc gà, không nêm muối hay hủ tiêu. còn nghĩ dù sao cũng là tiệc mừng thọ của ngoại tổ phụ, bọn trẻ không thể lên bàn lớn, nhưng nếm chút đậu phụ cũng coi như cùng chúc thọ với ngoại tổ phụ rồi. Còn các món khác, nếu có món nào A Khiếu ăn được, cựu mẫu cứ gắp riêng cho con bé ạ. Giản thị vội đáp ứng, không quên cảm ơn và khen nàng chu đáo, tinh tế. Lục Trì vốn ôm đầy bụng oán giận với Lục Niệm, cũng có chút bất mãn với A Vi, nhưng dù sao cũng không thể tức giận với người luôn tươi cười vui vẻ như nàng, huống chi nàng lại dồn hết tâm ý vào việc này. Nghĩ vậy, Lục Trì chỉ biết thở dài trong lòng, đại tỷ đã điên rồ, đến mức kéo cả con gái vào cơn điên ấy. Một đứa trẻ thông minh khéo léo thế này, lại vướng phải người mẹ như đại tỷ, thật đáng tiếc. Vừa nghĩ, Lục Trì vừa gắp thức ăn, nhìn xem, món nấm hương nhồi tôm này, hương vị núi rừng kết hợp với tinh túy của biển, đúng là mỹ vị thượng hạng. Rồi đến món bát bảo nhục viên, thịt viên tám bóng, tỷ lệ nạc mỡ hoàn hảo, trong viên thịt có thể nếm gia vị của mướp đắng, gừng, nấm, măng non và củ mã thầy, ăn vào giòn giòn sần sật, kết hợp với nước canh thơm ngọt. Món chính là bánh nướng giòn, hai mặt đều giòn rụm, vị ngọt thanh nhẹ nhẹ. Hương vị này khiến A Khiếu thích mê, Lục Trì thấy Giản thị đã lấy một miếng, nhờ mama đút cho con gái. Đã là yến tiệc thì ngoài việc thưởng thức món ngon, dĩ nhiên không thể thiếu những chén rượu mừng, nhưng may mắn không ai ép rượu quá mức. Mọi người chỉ lần lượt nâng chén chúc thọ Định Tây Hầu theo thứ bậc vai vế, khiến lão gia cười ha hả, ăn uống càng thêm ngon miệng. Một bàn đầy thức ăn, quả đúng như lời hắn đã nói với A Vi trước đó. Hắn sẽ không để thừa lại một miếng nào. Lục Tuấn cùng hắn uống rượu, hứng thú dâng trào, cũng quên bẵng việc bàn về sự cầu kỳ của món ăn. Chỉ có Tang Thị là vẫn nhớ, tuy nàng không rõ sự khéo léo của A Vi, nhưng A Vi đã vất vả chuẩn bị cả bàn tiệc này, ắt hẳn phải có dụng ý riêng. Tang Thị thấy thời cơ đã chín muồi, mỉm cười lên tiếng. Cựu mẫu ăn món nào cũng thấy ngon, chỉ là không hiểu được sự tinh tế trong đó, chẳng khác nào chư bát giới ăn nhân sâm quả. A Vi, giờ con có thể nói rõ rồi chứ? A Vi rất thích sự nhanh nhảy của Tang Thị, liền trêu chọc. Nhà ai lại có chư bát giới vừa thướt tha, vừa xinh đẹp như người chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Thị nghe vậy vô cùng vui vẻ, lại giục thêm một câu. A Vi mượn đà đó, bắt đầu giới thiệu các món ăn. Món tùng thử quế ngư, cá chép sốt chua ngọt, cầu kỳ ở chữ quý, đỏ rực như lửa, tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng dài lâu. Định Tây Hầu nghe xong, vô cùng đắc ý, cất tiếng khen. Tốt lắm, A Vi mỉm cười nói tiếp, con vừa nói với cữu cữu về món thịt quả tùng rồi. Con dùng hoa tiêu và đại hồi ngâm nước, thêm xì dầu, hoàng tử, kèm hành, gừng, tỏi. Từ tối qua, con đã thái thịt ba chỉ, rồi ướp cùng nước sốt đó. Hôm nay, con cho cả thịt và nước ướp vào nồi, thêm đường phèn, ninh gần một canh giờ, sau đó vớt ra, dùng dầu nóng chiên phần da thịt đến khi giòn và tạo hình thành quả tùng. Món này bổ huyết, dưỡng ẩm, ích khí, tiêu thủng. A Vi kể rất tỉ mỉ, Tằng Thị lặng lẽ lắng nghe, thầm nghĩ, trẻ con đúng là thế, có chút bản lĩnh liền muốn khoe khoang, hận không thể nói dài cả trăm dòng. Tuy vậy, bà vẫn kiên nhẫn lắng nghe, chỉ cần biết rõ những gì đã được dùng để nấu nướng, bà cảm thấy yên tâm. Bà nãy thấy món thịt quả tùng, Tằng Thị không đụng đến. Giờ nghe xong, quả là quyết định sáng suốt, món này chắc chắn có dùng đến đại hồi, không phải gây hại gì, nhưng bà không muốn ăn, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Món viên chiên gọi là kê tùng, viên thịt gà, dùng đùi gà, lột nguyên lớp da, rồi băm nhuyễn phần thịt. Thịt băm được trộn với lòng trắng trứng, bột năng, bột hạt tùng và muối. Tằng Thị hơi nghẹn thở. Bà vừa nghe thấy gì? Bột hạt tùng, Lục Trí cũng rất ngạc nhiên. Bên trong có hạt tùng à? Sao ta không nhận ra mùi vị ấy nhỉ? À, con đã nghiền thành bột rồi. A Vi thản nhiên liếc nhìn Tằng Thị, thấy nụ cười trên mặt bà đã nhạt đi vài phần, liền tiếp tục nói. Thịt băm sau khi trộn đều được vo thành viên, chiên giòn rồi xếp vào bát. Còn thêm hoàng tử, xì dầu, bày thêm lát măng đông, nấm hương và sợi hành gừng, đặt xương gà lên, phủ da gà bên ngoài rồi đem hấp. Trước khi dọn lên bàn sẽ gỡ bỏ xương và da, chỉ còn lại viên thịt và măng nấm. Món này ôn trung ích khí, cường kiện tỳ vị, Lục Trí nghe rất hào hứng, thấy trong đĩa còn mấy viên thịt, liền gắp lên nếm thử. Hình như đúng là có chút vị hạt tùng thật. Hai chữ, hình như, này khiến sắc mặt Tằng Thị lại. Hình như, tệ thêm vài phần. May mà bà vốn không thích đồ chiên, cũng chỉ ăn có hai, ba viên. Tằng Thị âm thầm nuốt nước bọt, cố không nghĩ nhiều. A Vi lại kể đến món bát bảo đậu phụ. Món này nàng từng làm cho cô mẫu vào ngày mở quan tài. Khi nghe thấy trong đó cũng có bột hạt tùng, sắc mặt Tằng Thị thoáng hiện vẻ sửng sốt. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Lục Niệm đã kịp bắt gặp, khẽ cười khúc khích. Món bát bảo nhục viên cũng tương tự như bát bảo đậu phụ, chỉ là bên trong thêm củ mã thầy, gừng non và đương nhiên không thiếu hạt tùng. Món nấm nhồi tôm, dùng tôm biển, trộn thêm bột hạt tùng. Ăn vào bổ gan thận, hóa đàm khai vị. Bánh sư, bánh nướng giòn, dùng đường và mỡ lợn trộn bột, thêm hạt óc chó nghiền, bột hạt tùng, lại thêm sữa đông, nướng bằng chảo hai mặt mới giòn rụm. Nghe đến đây, Tang Thị đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra A Vi dùng hạt tùng để thử Tằng Thị. Ban đầu, khi nghe đến món cá chép sốt và thịt quả tùng, bà còn tưởng chỉ có hai món đó là dính dáng đến hạt tùng. Nào ngờ những món tưởng chừng chẳng liên quan chút nào cũng đều có cả. Không thấy sắc mặt Tằng Thị đã tái nhợt đến cực điểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Thị để trông bớt mệt mỏi, đã giọng không ít phấn, che đi làn da vàng vọt và quầng thâm dưới mắt. Lúc mới vào bàn tiệc, sắc mặt bà vẫn còn tự nhiên, nhưng giờ phút này, e rằng vì tâm trạng dao động, trông bà trắng bệch như gặp ma. Lục Tuấn không nhận ra sự khác lạ của Tằng Thị, hắn vẫn chăm chú lắng nghe, hứng thú hỏi. Sao ta nghe món nào cũng có hạt tùng thế nhỉ? Ấy, món cua nhồi cam kia chẳng lẽ cũng có à? Vừa dứt lời, ánh mắt Tằng Thị chợt co rút, vô thức nhìn chằm chằm vào vỏ cam rỗng trên bàn. Có chứ, A Vi đáp, giọng nhẹ nhàng như không. Món này rất tốn công, con và các mama trong đại trù phòng đã bóc biết bao nhiêu cua mới đủ. May mà bây giờ cua béo chắc, đầy ắp gạch vàng, trộn thêm bột hạt tùng, hấp lên thơm ngào ngạt. Ăn vào hoạt huyết hóa ứ, lý vị tiêu thực, thông kinh hoạt lạc. Định Tây Hầu cười ha ha, hôm nay thật làm khó A Vi của chúng ta rồi, vỏ cua cứng như thế, có làm con bị thương tay không? Ngài yên tâm, con giỏi bóc cua lắm mà. A Vi tươi cười rạng rỡ, mà hạt tùng là thứ tốt đấy hả? Tán các loại phong, lợi cho tỳ vị, dùng lâu cơ thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ không già. Thế nên con mới làm cho ngài một bữa yến tiệc hạt tùng. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi, mãi mãi thanh xuân không già. Định Tây Hầu nghe xong, lòng vui như hoa nở, mặt mày rạng rỡ hồng hào. Ôi chao, ông vui mừng, đắc ý không để đâu cho hết. Ngày mai mà có ai ở nha môn hỏi về tiệc mừng thọ của ông, thế nào ông cũng có chuyện để khoe khoang. Trước đây, vì chuyện, ngoại thất, đột nhiên vào phủ, rồi thêm cả, đứa con gái, xuất hiện bất ngờ, ông đã phiền lòng không ít. Bạn bè thân thì châm chọc, kẻ không ưa thì bóng gió mỉa mai, thậm chí có kẻ còn định dâng tấu sớ để hạch tội ông, làm ông chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng tối nay khác rồi, những kẻ thích xem trò vui hay tìm chuyện gây khó dễ, cho dù nhà họ cũng bày được vài món ăn ngon, nhưng ai có thể so bì được với bàn tiệc này. Một bữa tiệc do chính tay hậu bối chuẩn bị, tỉ mỉ dồn hết tâm huyết, lại còn đầy ý nghĩa cát tường như vậy. Dọc theo thiên bộ lang, ông đây, Định Tây Hầu, chắc chắn là người nở mày nở mặt nhất. Nghe chưa, nghe chưa? Định Tây Hầu quay sang trái, rồi lại sang phải, cười hớn hở. Nghe xem, nó hay biết bao. Lục Niệm cố tình đảo mắt, bĩu môi nói. Nghe rõ rồi, chúc ngài sống thêm vài chục năm nữa đấy. Chợt, Định Tây Hầu chỉ tay hờ hững về phía nàng, không chút giận dữ. Cái miệng này, đúng là chua ngoa. Bữa tiệc này không chỉ cần khéo tay mà còn phải có lòng hiếu thảo. Liễu nương tử cũng cười. Hầu ra, cô phu nhân dạy dỗ biểu cô nương tốt quá. Nếu không nghĩ đến ngài, làm sao bà ấy nỡ để biểu cô nương vất vả chuẩn bị tiệc mừng thọ thế này. Nào, thiếp xin kính ngài một chén nữa. Định Tây Hầu vui vẻ tươi cười, nâng chén cùng với Liễu nương tử rồi uống cạn. Hứa Phu Đức trước đó cũng đã kính rượu rồi. Nhưng dù hắn có ra oai thế nào bên ngoài với danh nghĩa cô gia phủ hầu, thì hôm nay mới là lần đầu tiên hắn được thể hiện sự tôn quý trong chính phủ này. Nhân lúc Định Tây Hầu đang vui, Hứa Phu Đức vội vàng rót đầy rượu. Tiểu tế xin kính ngài thêm một chén nữa. Chuyện kính rượu ấy mà, có người khởi đầu rồi thì sẽ có người nối tiếp. Định Tây Hầu cũng chẳng từ chối, cứ thế uống thêm gần cả bình rượu. Bên cạnh, không khí tưng bừng náo nhiệt, những lời chúc tụng nối tiếp nhau không dứt. Tằng Thị ngồi ngay ngắn, nhưng đầu óc lại ong ong, chẳng nghe lọt tai những lời sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tai bà chỉ quanh quẩn mấy từ. Hạt tùng, phẩy chấm, hạt tùng, do Avi nói ra. Món cua nhồi cam, món mà bà cho là an toàn nhất. Vậy mà cũng có bột hạt tùng. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc là dụng ý gì. Còn món thịt quả tùng, món bà lo sợ nhất. Tuy có dùng nước sốt ngâm đại hồi, nhưng lại là món duy nhất không hề có hạt tùng. Đây đúng là một ván cờ hư hư thực thực, một chiêu không thành kế khiến bà không dám manh động. Tằng Thị hít sâu một hơi. Từ hôm Tang Thị mang hạt tùng đến Thu Bích Viên, Tằng Thị đã biết mẹ con Lục Niệm để ý việc bà không ăn hạt tùng. Nhưng dù sao cũng đã qua một thời gian, lại thêm hai món cá chép sốt và thịt quả tùng bày ra rõ ràng như vậy. Bà không hề nghĩ Avi có thể bày ra một bàn tiệc mà món nào cũng cho thêm hạt tùng. Món cá chép sốt chua ngọt là đòn tấn công lộ liễu, còn những món còn lại đều là ám tiễn giấu kín. Chỉ là làm một bàn tiệc thôi, mà Avi lại bày trận bố cục tinh vi đến thế. Mà bà đã bị lừa một cách thảm hại. Càng nghĩ, Tằng Thị càng cảm thấy buồn nôn, bụng dạ cuộn trào khó chịu vô cùng. Đúng là cố ý, Tằng Thị lén liếc Avi một cái, ánh mắt sắc như dao. Bữa tiệc hạt tùng gì mà chúc sống lâu không già, chỉ là mấy lời ngon ngọt để lừa gạt Định Tây Hầu mà thôi. Rõ ràng bàn tiệc này là để hành hạ bà. Lục Niệm dựa vào ghế, thích thú thưởng thức biểu cảm của Tằng Thị. Để tránh bị phát hiện từ sớm, Avi đã giảm tối đa lượng bột hạt tùng trong các món ăn. Thế nhưng nhìn Tằng Thị chẳng khác gì vừa nuốt phải ruồi giấm. Mặt mày tái mét, buồn nôn mà vẫn phải nhẫn nhịn, không dám tỏ thái độ, lại phải cố tươi cười, khiến sắc mặt biến đổi đủ màu. Lục Niệm nhìn mà chỉ muốn vỗ tay khen ngợi. Ta nhớ trong nhà trước kia luôn sẵn hạt tùng nhỉ. Lục Niệm nhướng mày, liếc sang Lục Tuấn. A Tuấn chỉ cần bóc một lúc là đầy cả bát, háo hức dâng lên hiếu kính người mẫu thân hiền của mình. Chậc. Lục Tuấn nghe vậy, quay đầu nhìn qua. Hắn nhất thời không hiểu nổi. Đang yên đang lành, Lục Niệm lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Trước đây ta cũng vừa bóc, mẫu thân vẫn luôn thích ăn hạt tùng mà. Hắn hỏi lại, tỷ nói vậy là sao? Khen người hiếu thảo đấy. Lục Niệm cười nhạt, ngay cả con ruột còn không hiếu thuận bằng ngươi. Lục Trì không nói gì, nhưng cảm giác rõ ràng có điều gì đó không ổn. Còn Lục Miễn vẫn còn nhỏ, dù học hành chăm chỉ và có chút thông minh, nhưng chưa đủ kinh nghiệm để hiểu những lời châm chọc, đào bẫy ngầm của người lớn. Thấy tối nay biểu tỷ làm tổ phụ vui vẻ như vậy, cậu bé cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo. Con bóc cho tổ mẫu nhé, Lục Miễn hồ hởi nói. Tổ mẫu, để con bóc cho người ăn. Khóe miệng Tằng Thị khẽ giật, miễn cưỡng đáp lại lời Lục Miễn, rồi dưới ánh mắt nửa cười nửa không đầy vẻ chế giễu của Lục Niệm, bà thầm chửi một câu trong lòng. Cả ngày chỉ giở mấy trò đê tiện thế này, lén lút khiến bà chán ghét, chẳng thà như trước kia, đập phá đồ đạc của bà, chém phá sân viện, ít ra còn thẳng thắn có khí phách. Đúng lúc ấy, hai mama lại bưng khay thức ăn tiến vào. Trên khay là từng chén sứ nhỏ, mỗi người một phần. Avi mở nắp, nói, món cuối cùng là thang viên bột nước, ăn đồ ngọt sau khi uống rượu để dễ tiêu hóa hơn. Viên thang viên được làm từ bột nếp xay nhuyễn, nhân bên trong là mè đen trộn mỡ heo, viên không lớn, mỗi người hai cái, vừa đủ no. Cắn một miếng, lớp nhân tan chảy lan ra, bên trong còn trộn thêm ít hạt tùng đã được nghiền nhỏ. Quả nhiên là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Định Tây Hầu hài lòng nói. Đã gọi là tiệc hạt tùng, thì từ đầu đến cuối đều phải có. Tằng Thị cầm thìa, ngón tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Nếu như trước đây là để bà vô thức ăn vào, thì giờ đây không cần che giấu gì nữa, hết sức quang minh chính đại. Hạt tùng trộn trong nhân không thể như món cá chép sốt để né tránh, lần này là ép bà ăn, lại còn bắt bà nhìn rõ ràng mà ăn. Thật ra, bà cũng không phải không ăn được, chút hạt tùng đó không thể lấy mạng bà. Nhưng bà thấy ghê tởm. Ghê tởm hạt tùng, ghê tởm mưu kế của mẹ con Lục Niệm. Phải để bà chịu đựng nỗi nhục này, thuận theo ý họ mà ăn vào. Còn khó chịu hơn cả việc bà tự nguyện ăn một nắm hạt tùng đầy ắp. Tằng Thị không động đũa, nhìn thấy Lục Miễn ăn xong thang viên vẫn còn thèm thuồng. Bà liền nói. À Miễn thích thế cơ à, lại đây với tổ mẫu, chén này cho con. Lục Miễn vui mừng hớn hở. A Vi lên tiếng khuyên nhủ, con thấy đệ ấy nãy giờ ăn cũng nhiều rồi. Thang viên làm từ bột nếp, ăn nhiều vào buổi tối sợ khó tiêu hóa. Giản thị nghe vậy thấy có lý, liền lắc đầu với Lục Miễn. Lục Miễn đành ngoan ngoãn nghe lời, trẻ con không được phép ăn nhiều, còn người lớn nào lại đòi lấy thêm phần của Tằng thị. Chén thang viên của Tằng thị, cho đi không được, bà đành phải cắn răng, dưới ánh mắt của mọi người mà tự mình ăn hết. Nhân mè đen béo ngậy, ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy, Tằng thị cố nén ghê tởm mới nuốt trôi được. Nhìn thấy Lục Niệm đang vui vẻ thưởng thức biểu cảm của mình, Tằng thị chỉ cảm thấy mình không phải đang nuốt thang viên, mà là đang nuốt máu của chính mình, cùng với nỗi nhục nhã như bị gãy răng. Bàn tiệc cũng gần dọn xong, Định Tây Hầu sau khi uống rượu thì tinh thần phấn chấn, nói chuyện không dứt, hết chuyện này đến chuyện khác. Tằng thị thật sự không chịu nổi nữa, lên tiếng, ta thấy hơi mệt, xin phép về trước. Nói xong, bà cũng không bảo bọn trẻ tiễn mình, chỉ để Lý Mama đỡ rồi cùng nhau rời khỏi hoa sành. Gió lạnh thổi qua hành lang, lạnh lẽo, vô tình, bước chân Tằng thị vội vàng, Lý Mama sợ hãi không dám hé răng, sợ chọc phải xui xẻo. Khi trở về hầm viện, nha hoàn nhỏ nhanh nhẹn dâng trà rót nước, nhưng thần sắc lại lộ vẻ do dự, như có điều muốn nói mà không dám. Lý Mama nhận ra, thừa lúc Tằng thị không chú ý, khẽ hỏi nhỏ. Có chuyện gì vậy? Nha hoàn nhỏ rụt rè đáp. Hồi nãy Văn Mama từ Xuân Huy Viên đến, bà ta đến làm gì? Bà ấy nói, không biết hầu phu nhân có từng nghĩ đến, tại sao thế tử lại đột nhiên nhớ ra gửi canh phượng tùy đến hay không? Mắt Lý Mama trợn to, kinh hãi thốt lên. Cái gì? Tiếng kêu này làm Tằng thị giật mình. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Lý Mama lúng túng, không dám giấu, đành cắn răng kể lại một lượt. Tằng thị nghe xong, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào hũ sứ đặt trên giá. Bên tai bà, những lời hạt tùng, phẩy chấm, hạt tùng của A Vi lại vang vọng không ngừng. Bà khó tin nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Bà đột ngột đứng bật dậy, bước nhanh tới, nhấc hũ sứ lên cao, rồi ném mạnh xuống đất. Choang, tiếng vỡ vang lên trong tiếng hét hoảng hốt của nha hoàn nhỏ. Lý Mama cũng bị dọa cho cứng người, không dám nhúc nhích lấy nửa bước. Tằng thị ôm ngực, thở hồng hộc, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào đống thuốc cao rơi vãi trên mặt đất, sát khí bừng bừng, như thể kẻ thù không đội trời chung. Đầu bếp A Vi nói là làm, đã bảo là một bàn tiệc thì đúng là một bàn tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kẻ ăn ngon miệng, có kẻ phát điên. Đầu bếp không bao giờ làm không công. Cách chương.